Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, người phía trước hố quá ta. Ta ba ba nói, không thể bị cùng cá nhân lừa hai lần, Mộc Sơ Nhất tuy rằng suy yếu. Đôi mắt lại ở lấp lánh tỏa sáng, ta ăn xong này xương đen, thân thể hỏng mất sắp tới, người nếu là không bị thương, ta như thế nào có thể yên tâm. Cho nên hắn cố ý thả chậm tốc độ, a la hiện tại cái này thương liền tốt nhất, thương ở trên đùi, căn bản không thể hành động, lại cũng một chốc sẽ không chết. Lấy đại thiếu gia thân thể này tình huống xem, a la chỉ cần lộn xộn, thực mau sẽ chết, đến lúc đó, a la hoặc là đã bị loại trừ, hoặc là chỉ có thể tiếp tục ngủ say bảo hộ này thân thể. Này cũng liền ý nghĩa. A-la đã không thể lại cùng Mộc Sơ Nhất cùng nhau hành động. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo ngốc đi, Mộc Sơ Nhất cười cười. Ta đáp ứng ta ba ba muốn khảo xong phần trăm, lần thứ hai khảo thí. 100 phân ta lấy định rồi, nói xong. Mộc Sơ Nhất nâng vách tường, chậm rãi đi ra cửa phòng. Còn hữu nghị cấp cửa phòng thượng khóa. Nhà A, Mộc Lam giáo không tồi A. Mùng một tiểu tử này đơn thuần là đơn thuần điểm, nhưng là không ngu a, biết không phải bị một người lừa hai lần, nếu là liên tục bị một người lừa hai lần. Vậy không phải ngốc, mà là xuẩn, ai, Mộc Sơ Nhất cao hứng quá sớm ni a la cũng là, nhìn nhân gia hảo lừa liền cho rằng còn có thể lừa người ta một lần, một cái khác dám khảo đỡ lấy. Cái chán, trận này khảo thí. Khó khăn lại bị cất cao a, kỳ thật Mộc Sơ Nhất ý tưởng không sai. Làm không thể hành động a la thủ tiểu thúy. Bởi vậy, là có thể đồng thời giải quyết hai cái nỗi lo về sau. Hơn nữa hắn còn thượng khóa, nữ âm quan một bên gặm hương nến một bên bình luận nói. Cái này phản ứng không sai biệt lắm là Mộc Sơ Nhất lần thứ hai khảo thứ tốt nhất. Nhưng Mộc Sơ Nhất vẫn là quá mức đơn thuần. Tâm trí không có thể cùng được với, tỉ như, hắn liền xem nhẹ rớt một cái thực nghiêm túc vấn đề. Ai, cái này thí sinh từ nơi nào thoát ra tới, nhìn không ra tới, bản lĩnh còn rất đại, phán quan chỉ vào hình ảnh Sở Nhạc hỏi. Hắn phía trước hoàn toàn không có nhiều ít mắt sáng phản ứng. Nhưng là lúc này đây thực lực lại rất không tồi a, ở Lưu gia hoàn cảnh như vậy hạ. Thực lực bị áp chế. Còn có thể có được nhẹ nhàng đánh bại nhị thiếu gia bản lĩnh. Không thể khinh thường a. Ngoặc kép, hắn hẳn là phi nhân loại thí sinh đi. Ta xem 8 phần vẫn là nào đó quỷ mị, nữ âm quan nhìn thoáng qua. Lưu gia hoàn cảnh như vậy, đối với đạo gia Phật gia người tới nói là cực đoan áp chế. Áp chế còn sẽ theo thời gian biến hóa mà biến hóa. Nhưng là đối với loại này phi nhân loại thí sinh tới nói. Thực lực như thế nào cũng có thể thừa cái 3-4 thành, kỳ thật này khảo thí. Nếu là ngay từ đầu thí sinh liền biết tìm phi nhân loại thí sinh giúp đỡ liên thủ. Đã sớm giải quyết, nơi nào còn luân được đến hiện tại loại tình huống này sinh ra. Vì nhắc nhở bọn họ còn cố ý đem nửa người nửa quỷ Mộc Sơ Nhất cũng ném vào cái này trường thi đâu. Ai biết mới vừa đi vào. A-la liền liên hợp Mộc Sơ Nhất đi đánh tạ bán loan. Sau đó Mộc Sơ Nhất đã bị A-la hố vào tiểu thiếu gia trong thân thể. Nếu là không có việc này, mà là chính thức liên thủ, chỉ sợ bọn họ đã sớm có thể phát hiện Lưu gia không đúng rồi. Hiện tại hào, cường đại nhất phi nhân loại thí sinh Mộc Sơ Nhất bị khóa ở tiểu thiếu gia trong thân thể ra tới. Không được, tinh thông quỷ quái thế thân pháp thuật tạ bán loan liền thảm hại hơn. Ngoặc kép, ta cảm giác lần thứ hai khảo thí cái này trường thi học sinh thuốc viên. Phán quan đại nhân, ngài hảo hảo suy xét như thế nào xong việc đi. Đừng nói một năm, hiện tại mới qua đi 3 tháng không đến. Bọn họ cũng đã đánh ra ác mộng cấp bậc khó khăn. Ta đánh giá muốn toàn diệt mùa xuân vừa đến. Bọn người kia hết thảy muốn bị loại trừ, nhưng là cái này trường thi thí sinh, thật sự có vài cái trình độ không thể so chính thức âm quan kém a. Liền như vậy không thể hiểu được đào thải bọn họ nhất định sẽ bị cử báo đến hạ cương. nhị thiếu gia cùng hắn Đường Ca Quỷ đã bị Sở Nhạc ngược không hề đánh trả chi lực. Sở Nhạc, vì cái gì thực lực của ngươi không có bị áp chế? Mộ Bất Lạc không khỏi hâm mộ ghen tị hận, đều là 60 phân, muốn hay không như vậy không công bằng. Ngươi thân thể này đãi ngộ còn chưa đủ hảo sao? Sở Nhạc khẽ nhíu mày, khảo thí là công bằng, ta tuy rằng thực lực áp chế tiểu, nhưng là cùng hai cái thiếu gia chính là một chút quan hệ đều không có, Dương Hiểu Vân này thân. Thể liền tốt hơn nhiều rồi, cỡ nào phương tiện điều tra a, kia lại có ích lợi gì, ta quả thực là cái nhược kê, Ngô Bất Lạc thống khổ che lại đôi mắt. Ta trước kia đều là dựa vào diễn mạt, hiện tại đến dựa đầu óc sống, hắn trước kia thân thể kia thật tốt a. Khóc vừa khóc liền một đống gia hỏa thượng vội vàng vì hắn bán mạng. Hiện tại thân thể này tuy rằng cũng có cùng loại hiệu quả, nhưng là cùng trước kia hoàn toàn không có cách nào so. Ân, này liền đề cập đến linh hồn cùng nhụ thể phù hợp tính vấn đề. Quá mức thâm ảo, liền trước không đề cập tới. Này lại có cái gì không tốt? Sở Nhạc ngồi xổm xuống tới, nhìn nhị thiếu gia sau lưng tứ thân liếc mắt một cái. Cảm thấy tương đương thú vị, dứt khoát duỗi tay đem nhị thiếu gia sau lưng ra trực tiếp xé xuống dưới. A, nhị thiếu gia thống khổ cơ hồ gào đều gào không ra. Hảo xú, Ngô Bất Lạc che lại cái mũi. Ngươi động tác có thể hay không nhẹ một chút, nói lột ra liền lột ra, ngươi cho rằng ngươi là giết heo sao? Như vậy huyết tinh cảnh tượng 100% phải bị cua đồng. Nếu không phải hắn tố chất tâm lý vượt qua thử thách, người thường có thể sợ tới mức ngất xỉu. Người lúc trước cùng cái kia giết người phanh thây ma ở bên nhau thời điểm, không phải còn bị trói quan khán 3 ngày 3 đêm phanh thây giải phẫu sao? Sở Nhạc thuận miệng nói, lúc ấy ngươi tinh thần đều không có hỏng mất, lúc này đây lại tính cái gì đâu? Nên nói không hổ là nghiệt kính đài truyền thế sao? Chẳng sợ Ngô Bất Lạc hiện giờ là cá nhân, hắn trong xương cốt rốt cuộc cùng người thường không giống nhau. Rõ ràng mỗi một cái đều là cũng đủ bức điên người thường cảnh tượng. Nhưng Ngô Bất Lạc cũng chính là nôn mửa cái mấy ngày liền nhịn qua tới. Nguyên nhân chính là như thế, Sở Nhạc mới dám ở Ngô Bất Lạc trước mặt ngẫu nhiên phóng thích một chút bản tính. Rốt cuộc Ngô Bất Lạc điểm mấu chốt so với người bình thường muốn thấp thượng rất nhiều rất nhiều. Ngoặc kép, hảo hảo đề cái kia làm gì? Ngô Bất Lạc che lại ngực, ta phun cho ngươi xem ngươi tin hay không? Phun ngươi một thân Nga. Sở Nhạc khinh bỉ nhìn hắn một cái, tiếp tục nghiên cứu chính mình trong tay ra. Ngô, đem linh hồn coi như thứ thân, khắc vào người làn da thượng. Thú vị thú vị, Sở Nhạc hứng thú bừng bừng nhìn trong tay này trương sinh động như thật mặt quỷ ra. Người, trong mắt tràn ngập tò mò. Pháp thuật này trước kia là rất khó thành công. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi thế nhưng bị đổi thành như vậy. Tuy rằng uy lực có điều giảm xuống, nhưng là xác suất thành công lại cao rất nhiều a. Nói nơi này, Sở Nhạc không khỏi lại cảm thán lên, mặc kệ xem bao nhiêu lần. Ta còn là cảm thấy nhân loại mới là lợi hại nhất. Trước kia xem ra gian nan khó hiểu pháp thuật, bọn họ đều có biện pháp có thể đơn giản hóa mở rộng. Thật sự lợi hại, lợi hại, nhị thiếu gia bị xé xuống sau lưng ra, cả người đã nằm trên mặt đất giống như một khối tử thi. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình hùng tâm tráng trí không có hoàn thành, cũng không có đi trả thù chính mình phụ thân. Cũng đã bị một cái nho nhỏ nha hoàn cấp đánh bại. Nguyên lai những cái đó cường đại, những cái đó lực lượng, đều chỉ là hắn ảo giác sao. Hắn vẫn là kia một cái liền tính phát hiện thân thể của mình một chút chết đi cũng không hề biện. Pháp chỉ có thể đi những cái đó nhược nữ tử trên người phát tiết chính mình thú, dục vô năng nam. Nhân, kỳ quái, Ngô Bất Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời gian trôi qua lâu như vậy, vì cái gì thiên còn không có lượng, bọn họ đấu lâu như vậy, thế nào Thái Dương cũng nên ra tới a? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, Sở Nhạc bị Ngô Bất Lạc vừa nhắc nhở. Nhưng thật ra tỉnh ngộ lại đây, hắn liền nói hắn quên mất sự tình gì tới. Sở Nhạc, chúng ta đi trước cái khác địa phương nhìn xem. Ta lo lắng A La Mộc Sơ Nhất bên kia, Ngô Bất Lạc lập tức làm quyết định. Bọn họ ở chỗ này lãng phí thời gian tựa hồ có chút quá nhiều. Hảo, Sở Nhạc lập tức gật đầu. Bọn họ hai người hơi chút sửa sang lại một chút quần áo. Lập tức hướng tới tân phòng phương hướng chạy tới. Chạy đến một nửa, một cái đồng dạng ăn mặc nha hoàn phục sức người chắn bọn họ trước mặt. Hà, Hà tỷ, người như thế nào lại ở chỗ này? Ngô Bất Lạc thấy rõ ràng trước mắt người tới. Trong lòng dâng lên phòng bị, Tiểu Hà cũng là hắn thấy không rõ người chi nhất. Hắn không có cách nào phân biệt Tiểu Hà rốt cuộc là nào một bên người. Bất quá, Tiểu Hà vẫn là thuộc về Lưu lão gia bên kia người, khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Rốt cuộc Lưu lão gia mới là này Lưu gia nhất có quyền thế người. Tiểu Hà ngẩng đầu, sắc mặt so Ngô Bất Lạc trước kia thấy càng thêm tái nhợt. Tiểu, Ngô Bất Lạc còn không có kêu xong tên, liền phát hiện Tiểu Hà không đúng. Tiểu Hà ánh mắt không có tiêu cự, nàng mất đi ý thức. Lại đây, Sở Nhạc một tay đem Ngô Bất Lạc kéo lại. Nàng một lần nữa biến thành ở trong tay người khác kia một viên quân cờ, cái gì? Ngô Bất Lạc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Người xê mon sơ, Sở Nhạc duỗi tay một lóng tay. Một cái lại một cái lưu ra người hầu đi ra. Sau đó chắn bọn họ trước mặt. Nếu nói trước kia Ngô Bất Lạc nhìn thấy những cái đó hạ nhân tuy rằng thân thể cứng đờ, nhưng tốt xấu còn có chính mình ý thức nói. Như vậy hiện tại này đó hạ nhân đã triệt triệt để biến thành ở trong tay người khác giật dây rối. Gỗ, toàn bộ lưu ra hạ nhân, đều không ngoại lệ, đều ở bốn cái tiểu thư chết đi tuyên bố lúc này đây hiến tế thất bại kia một khắc hoàn toàn mất. Khống chế. Quỷ nương tử đã không cần phải lại tiêu phí sức lực tới duy trì lưu gia này ít nhất hòa bình. Này đó bọn hạ nhân chậm rãi hướng tới Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc dựa sát. Tiểu Hà đang muốn đi lên thời điểm, đôi tay bỗng nhiên bị cái gì chịu một chút, tái nhợt đôi tay thượng lập tức hiện ra một cái thật dài hắc ngân. Dựa, nơi này cũng có Trương Dịch không biết từ nơi nào vọt ra. Trong tay của hắn còn cầm một chi buồn cười mới mẻ gỗ đào chi. Cũng không biết hắn chạy đến nơi nào từ kia thân cây bẻ tới. Các ngươi cư nhiên còn ở nơi này. Trương Dịch lau một phen mặt, lưu ra người mất khống chế. Bọn họ nhìn thấy người liền sẽ công kích. Các ngươi còn không chạy. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc vô ngữ nhìn Trương Dịch, cơ hồ muốn chửi má nó. Ta hảo tâm cứu các ngươi. Các ngươi cư nhiên còn không cảm kích, này liền quá phận a. Trương Dịch cảm thấy chính mình tam quan có điểm dao động. Chúng ta thân thể đều là người chết, bọn họ căn bản không có khả năng công kích chúng ta. Ngô Bất Lạc nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng là tháp phúc của ngươi, hiện tại bọn họ tám phần cũng muốn công kích chúng ta, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, nói chính là Trương Dịch. Hắn về sau tìm cơ hội nhất định phải đi Mao Sơn lấy chính mình tinh thần bồi thường phí. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc chỉ có thể đi theo Trương Dịch cùng nhau chạy trốn. Chạy trốn quá trình bên trong còn không quên dò hỏi một chút tiến độ. Trao đổi một chút tin tức, hiện tại rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào bọn họ lập tức liền mất khống chế? Chi kỷ Trương Dịch đành phải đem nhị lão thái thái giết chết mấy cái tiểu thư sự tình nói một lần. Rút củi dưới đáy nồi. Chúng ta nghĩ đến một khối đi, Ngô Bất Lạc không khỏi thở ngắn than dài nói. Đến lúc đó ta nhất định phải cùng này nhị lão thái thái cùng nhau uống một chén. Chi kỷ a chi kỷ, so sánh với phòng thủ nghiêm mật tiểu thúy. Kia mấy cái ẩn hình người giống nhau lưu ra các tiểu thư thật là quá dễ dàng đối phó rồi. Ba người thả chiến thả trốn, lại là một đường hướng tới tân phòng nơi phương hướng đuổi. Như vậy chạy vội, tự nhiên cũng liền gặp chậm rãi đi tới Mộc Sơ Nhất. Cái gì, người đem A La cùng tiểu thúy nhốt ở cùng nhau? Ngô Bất Lạc kinh ngạc ra tiếng. Hừ hừ, ai làm A La trước kia hố ta? Đã không có hắn. Ta trả án liền phương tiện nhiều, Mộc Sơ Nhất còn có chút đắc ý. Bổn chết ngươi tính a a a a a a a a a a. Ngô Bất Lạc lúc này đây thật sự muốn chọc giận ta. Tiểu Thúy không đơn giản à, ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Như vậy rõ ràng sự tình ngươi mẹ nó đều nhìn không ra tới sao? Ha, Sở Nhạc, ngươi có biện pháp nào không xem xét một chút à, là tình huống hiện tại? Ngô Bất Lạc đã không nghĩ đi xem vẻ mặt mờ mịt Mộc Sơ Nhất. Gia hỏa này đầu óc nhất định thực không linh quang. Chính là hắn cư nhiên là 100 phân, là đệ nhất danh, trời xanh dữ dội bất công. Sở Nhạc hơi hơi nhắm mắt, đang muốn điều tra, một khối thân thể từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp quăng ngã ở bọn họ trước mặt, đúng là đại thiếu gia. Trương Dịch tiến lên, duỗi tay dò xét một chút hơi thở, cơ hồ có chút không thể tin được. Chết, đã chết, a la, bị loại trừ. Chương 35 làm chúng ta đem thời gian triệu hồi đến A La cùng Tiểu Thúy bị Mộc Sơ Nhất nhốt ở cùng nhau thời điểm, Ni Lưu gia nào đó hẻo lánh trong một góc. Một cái ăn mặc hồng y nữ đồng chính hoa trên mặt đất chơi cục đá. Hết chương.